Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2945 tự bộc cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu giao phần thiên đỉnh, đây là một kiện luyện đan lô, này bảo có thể làm chấn tộc chi bảo truyền thừa tiếp. Gia tộc luyện đan sư dùng cửu giao đỉnh luyện đan, tỷ lệ thành đan khẳng định cao hơn. Ngóc dưới bên trái có một cái màu xanh nhạt làm bằng đá tủ, cái này tủ trên kệ trưng bày một phần ngọc giản cùng một phần hộp ngọc. Cửu giao phần thiên đỉnh rơi vào mặt đất, truyền ra một tiếng vang trầm. Uông Như Yên mở ra nắp đỉnh, bên trong có một chút chất lỏng màu vàng kim nhạt tản mát ra nhàn nhạt dị hương, hiển nhiên, đan dược còn không có luyện chế thành công, này nhân tựu vội vàng rời đi, khống chế trận pháp luyện đan. Này nhân hẳn là tích tộc cao tầng chi nhất, không phải đâu không lại có thượng phẩm thông thiên linh bảo cấp bậc luyện đan lô. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, nhặt được tiện nghi lớn như vậy, không uổng công bọn hắn đi theo Trần Nguyệt Dĩnh đi một chuyến. Tích tộc tàng bảo khố tàng kinh các linh dược viên là đại thừa tu sĩ, Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ chỉ có thể vơ vét tích tộc tu sĩ cấp cao động phủ, có thể đạt được một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không dễ dàng. Đi chúng ta đến địa phương khác tầm bảo, hy vọng tìm thêm đến mấy món bảo vật. Vương Trường Sinh thu hồi trong phòng đồ vật cùng Uông Như Yên đi ra ngoài. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vạn Độc Thượng Nhân đứng tại một khối linh điền phía trước, linh điền trong có một gốc màu vàng kim nhạt quả thụ, trên cành cây có một chút hắc sắc linh văn, trên cây treo mấy chục quả hình bầu dục trái cây màu vàng óng, trái cây bên ngoài không một phần bạch sắc đường vân, cực giống một cái con rết màu trắng. Kim công quả, Vạn Độc Thượng Nhân vui vô cùng, này trùng linh quả có chứa kịch độc, đối độc tu tới nói là vật đại bổ. Đúng là đồ tốt, cút tại đây không có ngươi phần. Vừa dứt lời, một đoàn ngân sắc lôi quang sáng lên, lôi nhiêm vừa hiện mà xuất, thần sắc đạm mạc. Vạn Độc Thượng Nhân chau mày, nếu như là tại bình thường, hắn sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhân tộc tam vị đại thừa ở chỗ này, hắn tự nhiên không sợ. Lôi đạo hữu, vùng này là chia cho chúng ta nhân tộc, ngươi làm như vậy không hợp quy củ đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên, thiên đỉnh theo chỗ gần bay tới, rơi vào Vạn Độc Thượng Nhân bên người, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nếu như không là đại thừa tu sĩ ở đây, bọn họ đã đánh nhau, căn bản là khả năng hòa hợp êm thấm. Lôi Nhiêm nhướng mày, hừ nặng một tiếng, bên ngoài thân tuôn ra có mấy ngân sắc hồ quang điện hóa thành một đoàn ngân sắc lôi quang tiêu thất là gặp. Vạn Độc Thượng Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Từ đạo hữu, những này kim công quả chúng ta phân đi. Từ Minh gật đầu, hai người lấy ra thủ sáo đeo lên, đại tâm cẩn thận hái lên kim công quả. Vạn Độc Thượng Nhân tay phải bắt lấy một khỏa kim công quả, dùng sức kéo một cái thế mà không thể kéo đứt quả cuống, hắn hơi kinh ngạc ngón tay búng một cái, một đạo hắc quang bay ra, đánh trúng vào quả cuống bốc lên một làn khói xanh, trong tay hắn kim công quả tách ra chướng mắt linh quang. Đây là cái gì? Vạn Độc Thượng Nhân ngây ngẩn cả người. Không tốt, cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh sắc mặt đại biến, hắn tại trên điển tịch nhìn qua ghi chép một phần trận pháp sư sẽ đem bảo vật linh đan diệu dược làm kích phát cấm chế cơ quan, bình thường không có vấn đề gì, một khi tu tiên giả muốn lấy đi bảo vật hoặc là linh đan diệu dược liền sẽ xúc động cấm chế. Tích tộc lưu lại cấm chế tự nhiên không có hảo ý, toàn bộ thiên tích sơn mạch đông đưa kịch liệt đứng lên, như cùng địa chấn đặc biệt. La Tiêu phản ứng rất nhanh, cánh trọng trọng một cái theo biến mất tại chỗ không gặp, xuất hiện tại tầng trời thấp. Hắn hướng về phía dưới thiên tích sơn mạch nhìn lại, thấy được năm nơi địa phương sáng lên chướng mắt linh quang. Không tốt, là tự bộc cấm chế, những cái kia bảo vật là mồi nhử. La Tiêu kinh hô, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái, tích tộc làm ra này a đại chiến trận, Dịch Phong không tiếc thân từ đạo tiêu cũng muốn khởi động thập phương Diêm La đại trận tới quỷ tộc đem Diễm Khuyết đánh thành trọng thương, tích tộc tàng bảo khố có đại lượng bảo vật, vốn cho rằng là tích tộc tới không kịp mang đi, hiện tại xem ra những bảo vật này là mồi nhử. Đây là Dịch Phong cái thứ hai chuẩn bị ở sau, coi như quỷ tộc thất bại còn lại bảo vật sung làm mồi nhử, mượn cơ hội này khởi động tự bộc cấm chế. Vừa dứt lời, một đạo chướng mắt linh quang phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu che mất La Tiêu thân ảnh, bụi mù đầy trời, mặt đất vỡ ra đến, đổ sụp xuống dưới. Một lát sau, linh quang tán đi, gần nửa tòa thiên tích sơn mạch hóa thành ô không, Trần Nguyệt Dĩnh dưới thân mặc một bộ dày đặc áo giáp màu vàng, sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mày xám xịt. Nếu như là công pháp bổ sung phòng ngự thần thông tương đối lợi hại, đã bị trọng thương. Diễm Khuyết trống rỗng đứng tại giữa không trung, bên ngoài thân máu me đầm đìa, trước sau lưng mơ hồ có thể thấy bạch cốt, toàn bộ nhân trở thành huyết nhân. Tích tộc, Diễm Khuyết nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tích tộc còn bố trí tự bộc cấm chế, hủy đi hơn phân nửa tòa thiên tích sơn mạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại nhất tọa thấp bé trên ngọn núi, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn vận dụng thế kiếp phù, lúc này mới miễn đi vừa chết. Lâm Thiên Long quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay, Diễm Cơ mấy người cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn hoặc là thi triển thế kiếp chi thuật lợi dụng một phần thân thể thế kiếp, hoặc là có thế kiếp bảo vật, lúc này mới tránh thoát nhất kiếp. Vạn Độc Thượng Nhân, Lôi Nghiêm, Huyền Nguyệt Tiên Tử cùng Từ Minh chờ bốn vị hợp thể tu sĩ là thấy bóng dáng, một lần kia tự bộc bốn tên hợp thể tu sĩ vẫn lạc, Diễm Khuyết thương thế nặng hơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vạn không nghĩ tới, bọn hắn đối mặt Lôi Nghiêm đều không có dùng hết thế kiếp phù, thế mà lại ở chỗ này dùng xong thế kiếp phù. Thiên Hà Kiếm Tôn cùng La Tiêu tương đối bình thản một phần, bọn họ sắc mặt âm trầm. Nếu là chúng ta xâm nhập Thiên Tích Sơn Mạch lập tức khởi động tự bộc cấm chế, là sẽ cho chúng ta bị như vậy tổn thương, chúng ta tiêu diệt quỷ tộc ngay tại vơ vét bảo vật không có phòng bị, nếu không cũng không hội chật vật như vậy. Các ngươi đi toàn lực vây quét tích tộc dư nghiệt, thấy một cái sát một cái là lưu. Diễm Khuyết ngữ khí vô lực, vận khí của hắn xui xẻo tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sớm nhất thăm dò Thiên Tích Sơn Mạch phòng ngự thời điểm, bị tích tộc thủ đoạn thương tổn tới ảnh hưởng là không nhỏ, đến đây bị Thiên Hà Kiếm Tôn chặt đứt một tay, vậy vẫn là tính toán, phát động tổng tiến công, lại bị quỷ tộc thi triển linh vực đả thương, hiện tại lại bị tự bộc cấm chế đả thương, nhiều nói muốn tu dưỡng vạn năm, muốn là có bát giai liệu thương đan dược tốt hội nhanh một chút. Toàn bộ huyền linh đại lục tựu có không bát giai luyện đan sư, không phục dụng linh dược chữa thương, hiệu quả không có tốt như vậy. Hắn nhìn thấy tích tộc tàng bảo khố trong có nhiều đồ như vậy, vốn còn muốn thả tích tộc một ngựa, dù sao đạt được không ít đồ tốt, có thể nhường tinh hỏa tộc thế lực tăng lên không ít. Tinh hỏa tộc chết mất ba tên hợp thể tu sĩ, Lôi Nghiêm thế nhưng là hợp thể hậu kỳ này cũng không có gì, ba tên hợp thể thân tử đạo tiêu cũng không sánh bằng Diễm Khuyết bản thân bị trọng thương. Tiếp qua hơn 2.000 năm, hắn liền muốn độ đại thiên kiếp, lần này đối phó tích tộc, hắn vốn chính là hy vọng đạt được một phần độ kiếp vật liệu thuận tiện độ đại thiên kiếp, ai có thể nghĩ tới cao giai độ kiếp vật liệu không có đạt được, ngược lại bản thân bị trọng thương, thua thiệt lớn. Thiên Hà Kiếm Tôn ánh mắt âm trầm, nếu không phải hắn tiến vào đại thừa trung kỳ coi như có thể giết chết quỷ tộc cũng sẽ thụ thương, vơ vét bảo vật thời điểm xúc động cấm chế, không chết cũng tàn phế. Nếu là không có bảo vật bọn hắn đã sớm rời đi Thiên Tích Sơn Mạch không hội ở lâu, càng sẽ không xúc động cấm chế. Uông Như Yên vận dụng Ly Hỏa Chân Đồng cũng không có phát hiện tự bộc cấm chế, Dịch Phong đoán chừng là lợi dụng ẩn nấp bảo vật đem tự bộc trận pháp ẩn nấp đi. Tự bộc trận pháp khởi động Thiên Tích Sơn Mạch cũng báo hỏng, Dịch Phong cũng không có tiện nghi bọn hắn. Bọn hắn ai về nhà nấy, tính toán toàn lực vây quét tích tộc dư nghiệt. Cách chương.